Nhưng vấn đề ở đây là, cô biết Thẩm Lãng là người bên cạnh Lâm Nhuyễn Nhuyễn. Với lại cô còn biết ông chủ của tập đoàn Phi Vũ đang che chở cho Lâm Nhuyễn Nhuyễn. Không phải cô kính trọng Thẩm Lãng, mà là kiêng dè tập đoàn Phi Vũ. Cô cũng muốn thông qua Lâm Nhuyễn Nhuyễn tạo ấn tượng tốt với ông chủ tập đoàn Phi Vũ. Chào hỏi Thẩm Lãng cũng chỉ là muốn hỏi thăm xem Lâm Nhuyễn Nhuyễn có tới hay không. Nếu có đến thì có ở gần đây không? Ông chủ đuổi theo đằng sau Ninh Phỉ Phỉ nhíu mày nghiêng đầu nhìn Thẩm Lãng một cái. Cười khẩy nói, Phỉ Phỉ, cô từ chối tôi rồi chọn thằng danh này làm bạn nhảy hà. Cậu ta xứng sao, cách chương.